Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, lửa mạnh. Liệt diễm, nói thật, kỳ thật trận này đối chiến cuộc bị thay đổi. Rất lớn trình độ là bởi vì Hyakun chủ quan. Đối với Obomus Now, Hyakun thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Nguyên bản tuyết rơi thêm cắm rễ chính là Obomus Now truyền thống đấu pháp. Mà lần này, bởi vì đối thủ là Snaver, chính mình liền không có đi quá nhiều để ý. Lúc này mới cho Snaver nắm lấy cơ hội, có đầy đủ thời gian phát động phản kích. Nhưng là, có lẽ cũng chính là bởi vì dạng này, Hyakun hiện tại càng thêm muốn thu phục cái này Snaver. Cái này Snaver hiển nhiên cũng là có tương đương tiềm lực. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, liền có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực. Bất quá, lại thu phục Snaver trước đó, Hyakun bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chỉ thấy Hyakun đầu tiên là nhìn thật sâu một bên đang không ngừng khôi phục thể lực Snaver một chút. Sau đó, Hyakun liền quay người hướng phía chỗ kia đem Monferno chôn giấu đống tuyết chạy đi. Mà tại đi vào đống tuyết bên cạnh về sau, Hyakun duỗi ra hai tay thật sâu cắm vào đống tuyết bên trong. Ngay sau đó ôm lấy một đống lớn tuyết đọng, nhanh chóng ném sang một bên. Sau đó cứ như vậy một mực lặp lại xuống dưới. Monferno mặc dù là hỏa thuộc tính Pokemon, đối băng thuộc tính tuyệt chiêu có nhất định kháng tính. Nhưng thế gian vạn vật đều không có tuyệt đối. Giống trước mắt như vậy, Monferno bị hoàn toàn chôn ở nặng nề tuyết đọng phía dưới. Nếu là thời gian quá dài còn không có đi ra, đồng dạng có thể là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, Hyakun hiện tại đệ nhất chuyện quan trọng chính là muốn đem Monferno cứu ra. Bất quá, ngay tại Hyakun không ngừng nghỉ chút nào đào móc tuyết đọng, đột nhiên lần nữa đưa tay cắm vào tuyết đọng bên trong thời điểm, Hyakun đột nhiên phát hiện chính mình chui vào tuyết đọng ngón tay, vậy mà đụng phải đã không còn là băng tuyết, ngược lại là một loại nóng hổi thể lưu. Trong chớp nhoáng này, Hyakun giống như minh bạch cái gì, sau đó vội vàng rút ra hai tay cũng hướng về sau nhảy ra. Ngay sau đó chính là sau đó một khắc, bành, trước mắt tuyết lở đống tuyết đột nhiên nổ tung. Số lượng đông đảo tuyết đọng xen lẫn nóng hổi nước nóng cùng hơi nước cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó liền tại trận này bạo tạc xung kích trung tâm, một con toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thân ảnh kiều tiểu chậm rãi giơ lên hai quả đấm của mình. Sau đó, a zát, tư tư, trong nháy mắt, nương theo lấy Monferno giống lên một tiếng, một cỗ càng thêm cuồng bạo hỏa diễm cấp tốc đem Monferno bao phủ. Ngay sau đó chính là tại trong ngọn lửa, một đạo màu trắng ánh sáng tại Monferno trong thân thể vỡ toang. Sau đó liền bạch quang không ngừng, vô số hào quang màu trắng bạc chẳng khác nào nước chảy không ngừng tại Monferno trên thân thể lưu chuyển. Ngay sau đó, hỏa diễm bên trong Monferno, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cấp tốc bắt đầu cất cao. Cuối cùng, dừng lại tại một bức uy vũ trên tấm hình. Wow đo, ngoặc kép, bạch quang tiêu tán về sau, nguyên bản trùng thiên hỏa diễm cũng bắt đầu cấp tốc chảy trở về. Mênh mông hỏa diễm không ngừng rót vào cái kia thân cao không cao lắm gầy gò trong thân thể. Cuối cùng, wow đo, nguyên bản mãnh bốc cháy hỏa diễm rốt cục hoàn toàn biến mất. Những thứ này hỏa diễm tất cả đều tụ hợp vào giờ phút này đã tiến hóa Monferno. Không, là Infernape trong thân thể. Biến thành một đầu màu đỏ thẫm hỏa diễm lông tóc. Tại Infernape sau đầu không ngừng chập chờn phiêu đãng. Làm tốt lắm Infernape, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Wow đo, Hyakun nhìn xem lần nữa tiến hóa. Đã là tiến hóa thành cuối cùng hình thái Infernape. Trong miệng phát ra từ đáy lòng tán thưởng, Monferno đặc tính là lửa mạnh, là một loại tại thể lực thấp đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ bộc phát tự thân cường đại tiềm ẩn lực lượng đặc tính. Giống vừa vặn như vậy trùng thiên hỏa diễm, chính là Monferno tự thân tiềm lực tại lửa mạnh kích phát dưới, đi đến cao nhất hiện tượng. mà Morpheno có thể tại giống vừa vặn như vậy tuyệt cảnh bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Sau đó càng là mượn nhờ cỗ lực lượng này hoàn thành tiến hóa. Ở trong đó trình độ khó khăn thế nhưng là khá cao. Xác suất thành công hoàn toàn là thấp đáng sợ. Nhưng là Morpheno làm được. Morpheno không chỉ có xông phá tiết lở áp chế. Chỉ là tại lúc này tiến hóa thành Infernape. Đây là thiên phú. Cũng là tín niệm. Làm Morpheno viên kia muốn mạnh lên tâm. Chống đỡ lấy Infernape hoàn thành lần này cái này một hành động vĩ đại. Nón lá quái. Mà liền tại Infernape nghe được Hyakun khích lệ. Trong mắt đồng dạng mang theo thần sắc kích động nhìn xem hai tay của mình. Cảm thụ được thân thể của mình ở trong tân sinh lực lượng thời điểm. Một bên đã thông qua cắm rễ hồi phục không ít thể lực Snaver. Tại lúc này, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to sau đó phát động công kích. Siêu siêu siêu, thoáng qua tầm đó, mười mấy viên lớn chừng quả đấm băng đá sỏi liền bị Snaver phát xạ mà ra. Thật nhanh hướng phía Infernape phóng đi. Wow đo. Mà ánh mắt thoáng nhìn liền phát giác được Snaver công kích Infernape. Nghiêng thân thể nâng lên cánh tay trái. Ngay sau đó cánh tay trái nắm tay liền trên không trung đánh ra từng đạo quyền phong. Tựa như trước đó như vậy. Trực tiếp đem tất cả băng đá sỏi đánh chúng vỡ nát. Hai lần sử dụng âm tốc quyền đánh nát băng đá sỏi. Mặc dù kết quả cuối cùng đều là giống nhau, nhưng giờ phút này Infernape công kích, vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là độ chính xác, đều đã so trước đó Morpheno mạnh hơn quá nhiều. Ngay sau đó, Infernape, tự do phản kích, wow đo, cố ý muốn xem thử xem tiến hóa sau Infernape, đến cùng biến thành mạnh bao nhiêu Hyakun, cũng không có cho Infernape phát ra chính xác chỉ lệnh. Mà là cấp ra tự do công kích chỉ lệnh. Mà đang nghe chỉ lệnh sau, xoay người lại chính diện đối mặt Snaver Infernape. Một trương tựa như mặt phổ mặt khỉ phía trên. Đột nhiên lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hiển nhiên tại tiến hóa về sau, Infernape đã cảm thấy Snaver đã không xứng tại làm đối thủ của mình. Nón lá quái. Mà Infernape loại khiêu khích này hành vi lập tức khơi dậy Snaver lửa giận. Chỉ thấy Snaver hai tay đột nhiên hợp lại. Ngay sau đó chính là một cỗ mang theo băng tinh mảnh vỡ Icy Wind nhanh chóng từ Snaver trong tay. Tuôn ra, gào thét lên hướng Infernape phóng đi. Hyakun thấy cảnh này, cũng không có mở miệng nói bất luận cái gì nhắc nhở. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem Infernape tiếp xuống sẽ có cái gì động tác. Nhưng mà, ngay tại băng đống chi phong đã tới gần liệt diễm cùng thân thể thời khắc. Rốt cục có động tác Infernape. Thân hình gầy gò đột nhiên hướng về sau nhảy một cái. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo hỏa diễm chợt từ Infernape trong thân thể thoát ra. Bao khỏa Infernape toàn thân. Đồng thời sau đó một khắc. Cái này nguyên bản màu đỏ thẫm hỏa diễm vậy mà đột nhiên hướng màu lam chuyển biến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Infernape trên đầu hỏa diễm lông tóc còn có khắp chung quanh hỏa diễm. Cũng đã hoàn toàn biến thành xanh đậm chi sắc. Ngay sau đó băng đống chi phong đụng vào cỗ này xanh đậm hỏa diễm phía trên. Xen lẫn băng tinh mảnh vỡ tựa như là đụng vào mặt trời. Qua trong giây lát hòa tan liền hơi nước đều không có. Sau đó, đối với mình cái này thân lực lượng hết sức hài lòng Infernape. Dưới chân đột nhiên dùng sức, hai chân trong nháy mắt vỡ nát dưới chân đã bắt đầu hòa tan mặt đất. Nháy mắt sau đó, phát động công kích Infernape, cũng đã như là một viên thiêu đốt liệt diễm thiên thạch. Đâm vào bởi vì cắm rễ mà không cách nào di động Snaver trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.